Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, thiên nữ hạ phàm giống như đại mỹ nhân. Diệp Thiên ngụy trang thành một người đi đường giáp thân phận. Run run rẩy rẩy đi đến một đám thanh niên trung gian. Móc ra hai gói thuốc, cho những thứ này thanh niên một người phát một cái. Lúc này mới hạ giọng, mở miệng nói, các vị huynh đệ, các ngươi đây là làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, cũng dám vung lấy thiết chùy đập người ra môn, cẩn thận bị chộp tới ngồi tù a. Ngồi tù tư vị, thật đúng là không dễ chịu a. Ta cảm thấy các ngươi còn là có lời nói thật tốt nói. Đừng nhúc nhích to, chớ làm loạn, đây là xã hội pháp trị. Không thể tùy tâm sở dục giải quyết ân oán cá nhân. Cầm đầu một thanh niên, nhuộm tóc vàng, lộ ở bên ngoài hai cánh tay phía trên, xăm lên hai đầu sinh động như thật thanh long thứ tần. Khô gầy như que củi trên mặt, không có hai lạng thịt, ánh mắt lõm, sống mũi cao ngất, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, quét mắt một vòng hòa hợp êm thấm Diệp Thiên. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhà là ai? Qua đường, cũng là bởi vì hiếu kỳ các ngươi hiện tại hành động. Cho nên mới nhịn không được hỏi một chút. Diệp Thiên chất phác cười, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Nói chuyện, lại móc ra một hộp khói, nhét vào tóc vàng trong tay. Tóc vàng cầm lấy hơn 500 nguyên nhất hộp thuốc lá. Gật đầu, cười hắc hắc. Người nhà đính biết xử lý nhi ha. Ân, nói thật cho ngươi biết a, tối nay nhà này người, nếu là không quy quy củ củ đem khuê nữ giao ra, ta cùng ta đám huynh đệ này liền đem bọn hắn từng cái xoạt xoạt xoạt xoạt chấm móc lửng chấm ngoặc kép, nhà này người đắc tội ngươi. Diệp Thiên ra vẻ sợ hãi lùi lại một bước, nghẹt ngào hỏi, các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Tóc vàng hung hăng hút hai cái khói, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đắc tội là ta đại ca nha, thu ta đại ca lễ hỏi, lại không muốn đem khuê nữ gả cho ta đại ca. Trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình, bọn họ lá gan quá lớn, liền ta đại ca đều dám lừa gạt. Nếu là không cho bọn hắn chút giáo huấn, về sau ta đại ca còn thế nào trên giang hồ lăn lộn? Nhà bọn hắn khuê nữ gọi tên gì? Diệp Thiên biểu hiện được càng hiếu kỳ, cười ha hả hỏi, huynh đệ ngươi khác nhạy cảm, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi nếu là không nguyện nói, cũng không quan hệ. Lúc này Diệp Thiên đã ẩn ẩn suy đoán ra một số manh mối. Bạch Tố phụ thân Bạch Kính Trung tính cách keo kiệt, thích ham món lợi nhỏ, tiện nghi, hơn nữa còn vô cùng con buôn. Não tử cũng phi thường tốt làm, tổng là tại tìm kiếm nghĩ cách chiếm tiện nghi người khác. Thu người lễ hỏi, nhưng lại không muốn trả giá đắt loại sự tình này. Bạch Kính Trung tuyệt đối làm ra được. Diệp Thiên càng như vậy nói, tóc vàng lại càng cảm thấy không có ý tứ. Tại Diệp Thiên bên tai, trong giọng nói mang theo một tia ngân tà bỉ ổi, đè thấp giọng nói, Bạch Tố, một cái tươi ngon mọng nước đến thì cùng thiên nữ hạ phàm giống như đại mỹ nhân. Ngươi muốn là gặp nàng, cũng sẽ ở trong nháy mắt không nhịn được muốn đem nàng áp tại dưới thân, một xính hùng phong, ta những huynh đệ này, cái nào không phải đem nàng làm thành nữ thần một dạng cung cấp. Lại giả thuyết, nàng nếu là không xinh đẹp, ta đại ca cũng sẽ không phí tổn 300.000 lễ hỏi lấy nàng làm vợ nha. Diệp Thiên liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Tóc vàng vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, nhắc nhở nói, qua đường, đi nhanh lên đi, người nhà đến cho lão tử bảo thủ bí mật a. Nếu để cho ta biết ngươi nói vớ nói vẩn, ta sẽ không chút do dự đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão tử cũng là giết qua người, không quan tâm lại giết ngươi một người. Tóc vàng nói vừa xong, nơi xa phá cửa tiểu đệ, cuối cùng đem bạch ra cửa sắt đập ra, cạch một tiếng vang thật lớn, cửa sắt ngã trên mặt đất. Huệ đệ a, ta cảm thấy ngươi vẫn là mang theo thủ hạ nhân mã. Từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi đi. Sự kiện này ngươi vẫn là không đếm xỉa đến tốt, miễn cho mang đến cho mình tai nạn. Diệp Thiên cũng móc ra một điếu thuốc, cho mình nhen nhóm, lời nói thâm thía vỗ tóc vàng bả vai. Ta khuyên ngươi như vậy, cũng là bởi vì ngươi vừa mới đối với ta thái độ cũng không tệ lắm. Tóc vàng lùi lại một bước, quất ra dấu ở bên hông dao bầu, lộ ra đề phòng hung ác thần sắc. Mũi đao trực chỉ hướng Diệp Thiên ở ngực, lạnh giọng quát lớn, ngươi nhà là ai? Một người đi đường mà thôi, vô danh chi bối, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Diệp Thiên hướng về phía tóc vàng, phất phất tay, lần nữa khuyên nhủ, mang theo ngươi người, trở về đi. Lúc này thời điểm, tóc vàng thủ hạ đã xông vào bạch gia, đem ngay tại đại hô tiểu khiếu bạch kính trung đẩy ra ngoài, ném tới tóc vàng bên chân. Diệp Thiên đánh giá mặt đất bạch kính trung, vẫn là cùng năm đó một dạng, giữ lấy hai liếc chòm râu dê, trải lấy bên trong phân phát hình, mặc lấy màu xám quần đùi, dẫm lên một đôi dép lê, mập mạp thân hình, nằm dạp trên mặt đất, tựa như một cái hoảng hốt bất an chuột bạch lớn giống như hai cái tiểu mắt nhỏ, huyên thuyên chuyển động. Tại trong lúc lơ đãng lóe ra tinh quang, dù sao mười nhiều năm không gặp, Diệp Thiên sớm đã theo một đứa bé trưởng thành là anh tuấn uy vũ thanh niên. Cứ việc bạch kính trung cũng nghiêng mắt nhìn vài lần Diệp Thiên, nhưng hắn nhưng cũng không nhận ra trước mắt người thanh niên này thân phận chân thật. Hắn ngược lại là coi Diệp Thiên là thành đám côn đồ này đồng bọn. Các vị đại ca, các ngươi đây là làm gì nha? Đập hư nhà ta cửa lớn, là muốn bồi thường tiền. Bạch kính trung một mặt sợ hãi mở miệng nói, giãy giụa lấy muốn đứng người lên. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng một tiểu đệ, bành, một chân, trùng điệp đá vào cái mông phía trên. Lực lượng cường đại, nhất thời làm đến hắn lần nữa một cái chó giữ chụp mồi giống như ngã nhào xuống đất. Vừa thấy được bạch kính trung xuất hiện, tóc vàng thì không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại, chú ý lực toàn đều đặt ở bạch kính trung trên thân. Những ngày gần đây, bọn họ một mực tại tìm hiểu bạch kính trung hành tung. Rốt cục tại tối nay đem bạch kính trung bao vây trong nhà. Lần này, hắn quyết không thể lại để cho bạch kính trung bỏ trốn mất dạng. Càng phải để bạch kính trung bàn giao ra nữ nhi bạch tố hạ lạc. Không phải vậy lời nói, hắn sau khi trở về, cũng không cách nào hướng đại ca phục mệnh. Tóc vàng bước ra một bước, một chân dẫm tại bạch kính trung trên lưng, lạnh giọng quát lớn, lão già kia, nhà người cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Bồi thường tiền, nắm thảo, lão nương ngươi, lão tử bồi ngươi tiền, chỉ sợ ngươi cũng không mệnh xài, giao ra bạch tố, thì tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, giết cả nhà ngươi, bạch tố cuối cùng vẫn hội rơi xuống ta đại ca trên tay. Nhà ngươi liền ta đại ca đều dám lừa gạt, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn. Nói chuyện, tóc vàng trên tay dao bầu, trực tiếp gác ở bạch kính trung trên cổ. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Bạch kính trung lần này rốt cục bị dọa đến mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, cầu khẩn nói, đại ca a, ta thật chưa từng lừa ngươi đại ca, các ngươi có phải hay không lầm? 300.000 lễ hỏi tiền, ngươi dùng đi đến nơi nào? Tóc vàng dao bầu, lạnh lẽo lưỡi đao xuyên vào bạch kính trung da thịt, làm cho bạch kính trung giật nảy mình dùng mình một cái. Còn có, mấy ngày nay, bạch tố vì cái gì không tại trong siêu thị? Ngươi đem nàng giấu đi đến nơi nào? Một bên Diệp Thiên, lúc này cũng nhíu lên lông mày, Bạch Kính Trung thu người ta 300.000 lễ hỏi tiền sự tình. Bạch Tố có phải hay không bị Bạch Kính Trung giấu giếm tại trống bên trong? Cũng không biết rõ tình hình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.